cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 36, công ty của anh xem ra rất nhiều mỹ nữ ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Nhi, lúc này đây anh không thể nói gì. Viên tổng à, xem ra công ty anh có nhiều mi z nhân lắm đó. Cô quay sang trêu ghẹo. Hồng Nhi à, lúc này không có người. Anh đã là một con người khác rồi. Ăn cơm nào, anh chắc là đói rồi ha. Cô làm lơ anh, Hồng Nhi, anh tiếp tục đến bên cô ôm lấy cô. Hi, em không phải như lúc trước nữa đâu. Xem ra ong bướm quanh anh quá nhiều. Xem phải dùng vợt điện để đập chết mấy con này rồi nhỉ. Cô khẽ cười, anh chỉ mình em thôi. Em thấy rồi đó, tự cô ta quấn anh mà. Anh nũng nịu, vui đầu vào vai cô. Oan uổng, em có mắt, và em thấy rất rõ. Ăn cơm nào, cơm nguội rồi nè, cô hiểu rõ, và khá vui với dáng vẻ dịu dàng. Nũng nịu với cô, vậy em không giận anh hả? Anh ôm cô, vì sao phải giận, anh có làm gì đâu. Cô yêu kiều đánh vài má của anh. Sau đó cả hai cùng ăn cơm vui vẻ. Lòng anh nhẹ nhẫn đi. Và anh cũng sẽ ra lệnh cấm tuyệt đối các tiểu thư khác vào đây. Sau khi ăn cơm xong anh bảo cô lên lầu nghỉ. Anh thu xếp công việc xong nhanh rút đi sẽ cùng cô về. Cô trên tầng 100 của anh nằm ngủ còn anh ở tầng 99 xem lại đoạn băng. Đuổi việc hai nhân viên đó. Từ này cấm lệnh không cho các cô gái tiểu thư nào vào đây. Con của thủ tướng cũng không được. Anh hạ lệnh, còn nữa, 5 giờ trước khi tan ca, toàn bộ nhân viên cả cấp bật kể cả lao công tạp vui bảo về. Đến hội trường cho tôi. Anh nhíu mày suy tính. Cô ngủ say không biết rằng chúi nữa cô sẽ phải diện kiến 10.000. Nhân viên của anh từ cấp cao đến cấp bé tí. Bảo bối, dậy thôi, đúng giờ, anh đi lên phòng, cưng chiều cô, úm, khang, mấy giờ rồi, cô tỉnh dậy, còn mè meo, bé cưng à, đến giờ rồi. Anh cười chiều cô, sau khi gặp tỉnh dậy, được anh chải đầu, vuốt ve, mái tóc, thắt lại bính sam cho cô. Anh đang muốn gì đây? Sau khi sửa soạn xong, anh dẫn cô đi đến hội trường. Hội trường của công ty anh thật sự là một khuôn viên sau lưng công ty. Nó là một quảng trường có sức chứa 10.000 người. Nơi đây đã để sẵn 20 máy chiếu. Loa, Miss Pro, bụt, ngày anh tuyên bố, ô là hôn thê, thật xuôi không có một nhân viên công ty nào biết. Chắc cũng vì vậy mới có chuyện như ngày hôm nay. Anh chuộc lỗi với cô bằng cách giờ phút này. Anh sẽ giới thiệu cô với mọi người và bằng với hai con người của cô. Kính chào mọi người, viên tổng tôi là một người rất kiệm lời cho nên tôi không muốn dài dòng và cũng không muốn nhắc lại lần hai. Mọi người hãy nghe, nhìn, và khắc cốt ghi tâm những gì ngày hôm nay. Và phải luôn nhớ rõ hai khuôn mặt này. Cô gái đứng kế bên tôi đây tên là Hàn Hồng Nhi. Và là vị hôn thê, vợ tương lai của tôi. Mọi người nhìn cho kỹ. Cô ấy bình thường là bộ dạng này. Anh đưa cô lên phía trước cho mọi người nhìn, máy chiếu chiếu cô lên màn hình. Thật sự khi vừa thấy, mọi người đều xôn xao, tiếng chê bai rất nhiều. Nhưng, nhìn cho kỹ nhớ cho rõ. Còn đây là bộ mặt thứ hai của cô ấy. Anh thấy vẻ mặt bọn họ rồi. Anh hiểu, và đây là cái anh muốn cho mọi người thấy nhất. Sau khi bỏ cặp kính tròn ra, tháo bính sam ra thì mỹ nhân, tiên sứ thật sự xuất hiện. Lắc này mọi người trong công ty thật sự muốn lấy lại lời nói lúc nãy của mình vì cô quá đẹp. Lại đi cải trang như thế. Thật muốn lừa mắt thiên hạ mà. Cảm ơn mọi người, hãy nhớ rõ người này. Chỉ cần ai dám mở miệng, hay ánh mắt khinh thường thì viên tổng tôi cũng xin báo trước. Đừng mơ mộng đến việc sẽ tìm được việc làm nơi khác dù là bưng thức ăn. Ngoài công ty hay trong công ty cũng như vậy. Giải tán, nói xong anh nắm lấy tay cô kéo cô chui vào trong xe. Khá hả hê với kế hoạch của mình, vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt anh. Còn cô lúc này như người mất hồn, cứ nhìn anh không chớp. Cách chương.